Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Thần Kỳ Long Cung Thế Giới. Bình Phàm tiểu tử, chúng ta thẳng thắn nhìn kết giới này, bên trong cuối cùng có cái gì? Có ta ở đây không cần sợ hãi. Hắc ám xem không đồ đạc, ngược lại cũng không ra được. Một phần vạn bên trong có cửa ra đâu? Ra đức khắc này ngươi cái nhìn có chút hả hê hỗn đản. Bình Phàm dưới đáy biển tiến hành hắn kỳ huyễn cuộc hành trình. CP không nhân viên ở hải vực thượng tiến hành lấy công việc siêu tầm. Cái này cũng đúng là Bình Phàm cùng CP không va chạm lần đầu tiên. Phía trước trước sau như một mảnh đen nhánh, phảng phất có thể nuốt sống máu thịt ác thú. Bình Phàm ngươi có cảm giác gì? Gia Đức Khắc đột nhiên hỏi. Làm sao vậy Gia Đức Khắc? Có phải hay không có phát hiện gì? Bình Phàm ta cảm linh hồn chịu hạn chế. Nói xong Gia Đức Khắc sẽ không có động tĩnh. Chết tiệt Gia Đức Khắc. Lại là nhìn ta như vậy làm sao thu thập ngươi? Hiện tại, Bình Phàm càng đi vào bên trong càng là kinh hãi. Đen kịt tìm không thấy mặc cho Hà Đông Tây không biết đi bao lâu rồi. Phía trước đột nhiên xuất hiện sáng. Đó là, đập vào mi mắt là đen nhánh uyển giống như là mực nước hồ nước. Bình tĩnh không có có một tia sóng lớn. Trong lúc bất chợt ở nước hồ ở giữa bắt đầu bốc lên bọt khí. Bọt khí càng ngày càng đại việt tới càng nhiều. Rầm, rầm phát ra thanh âm chói tai. Phốc suy, một cái bọt khí bạo liệt. Hai cái bọt khí bạo liệt. Bạo liệt bọt khí càng ngày càng nhiều. Đột nhiên nước hồ ở giữa bắt đầu xuất hiện vòng xoáy. Dĩ nhiên từ từ để lộ ra một cái đen như mực lỗ lớn. Không đợi Bình Phàm phản ứng. Bên trong cái hang lớn chợt truyền ra to lớn hấp lực. Lục soát một cái. Cả người Bình Phàm đều bị hút trong động. Đen nhánh mặt hồ lại trở về nguyên bản bình tĩnh. Lúc này CP không nhân viên theo hải lưu ẩn núp Long Cung. Báo cáo vẫn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Đột nhiên, trên mặt biển CP không quan trên quát. Người phía dưới viên nghe đáp lời. Thế nhưng một chút động tĩnh không có. Bình Phàm tốn sức mở hai mắt ra, nhìn là làm cho hắn vô cùng hoảng sợ một màn. Một đôi cùng người hắn lớn bằng ác con mắt đang ở tò mò nhìn hắn chằm chằm. Nhìn hắn tỉnh lại phát ra ô ô tiếng kêu. Ngoặc kép chấm chấm, đây là vật gì, thần thú sao? Chỉ thấy một con tương tự với nòng nọc cự thú đang vây quanh Bình Phàm. Trông coi, nguyên lai là Hải Vương. Xem ngươi thương cảm dáng vẻ đoán chừng là không cẩn thận vào được trong này không ra được. Ô ô, người ngoại trừ sẽ ô ô ô còn biết cái gì sao? Ô ô. Quên đi là ta chưa nói. Bình Phàm không có để ý con này ngoài ý muốn xông vào Hải Vương. Tiếp tục mạo hiểm của hắn cuộc hành trình. Ngẩng đầu nhìn lại, cách đỉnh đầu đại khái 100 mét chỗ hoàn toàn do đen nhánh thủy tạo thành mặt nước. Ước đoán chính là ở bên ngoài nhìn hồ. Không nhớ ta dĩ nhiên tại hồ phía dưới. Toàn bộ hồ thủ đô nước chỗ ở huyền không trạng thái. Nơi này thần kỳ như vậy. Không được biết rõ làm sao hình thành toàn bộ hồ dưới nước tích rất lớn. Dường như thế giới kia bị hồ nước phân ra. Ở bên trong này có cây cối cùng hoa cỏ. Hoàn toàn là cái thế ngoại đào nguyên. Thỉnh thoảng có thể xem một ít thuyền bè hài cốt. Đoán chừng là mặt trên thuyền chìm trong lúc vô ý rơi xuống mảnh nhỏ. Đột nhiên đỉnh đầu mặt hồ lại bắt đầu sôi trào. Đầu tiên là như mực thông thường nước mưa từ đỉnh đầu chậm lại. Ngay sau đó đỉnh đầu trong nước hồ bắt đầu xuống phía dưới rơi đồ đạc. Nhanh lên tìm một chỗ tránh dưới. Bình Phàm mại khai tiến độ hướng cây cối ở chỗ sâu trong chạy đi đi. Chạy chạy chậm rãi một tọa tiểu sơn ra hiện tại trước mặt Bình Phàm. Phát hiện tại ở tiểu sơn ở giữa có cái sơn động. Bình Phàm không nói hai lời liền chạy vào sơn động. Ai biết này chất lỏng màu đen có hay không độc. Đi vào sơn động. Sơn động không giống thiên nhiên hình thành. Ngược lại càng giống như bởi vì điêu khắc. Lọt vào trong tầm mắt nhất tề trọn. Phảng phất một cái chỉnh thể. Kỳ quái phát hiện tại không lớn bên trong sơn động lại có một cái bàn đá. Lẽ nào trong này đã từng có người ở lại trên bàn đá trống rỗng, ngoại trừ một cái thoạt nhìn cũng tầm thường cũng đầy bụi bậm một cái hộp. Bình Phàm tay lau hộp đang do dự phải không nên mở ra. đột nhiên đã lâu không lên tiếng, Gia Đức Khắc xông ra. Bình Phàm tiểu tử, mau rời đi cái hộp kia. Làm sao vậy Gia Đức Khắc? Ta cảm giác ở đó cái trong hộp có một rất tà ác đồ đặc bị phong ấn ở bên trong. Nếu mà bị thả ra ngoài sẽ có phiền toái rất lớn. Phải, này cá nhân ghét phiền toái nhất rồi. Bình Phàm đi cửa sơn động, ngẩng đầu hướng thiên nhìn lại, phát hiện đỉnh đầu hồ ở giữa lại lộ ra lỗ lớn. Chẳng lẽ lại có vật gì xuống thùng thùng? Liên tục vài tiếng rơi xuống đất thanh âm. Đây là người, hơn nữa có ba người. Ba người sau khi đứng dậy chung quanh ngắm nhìn dưới, xem một loại đứng dậy vì không được bị phát hiện, Bình Phàm xoay người chạy phía sau núi. Quả nhiên ba người chung quanh chờ đợi sau, đã có người nhìn cái sơn động này. Lão đại, phương diện này có cái sơn động. Đi vào xem, bên trong sơn động gì đó nhìn một cái không sót gì. Chỉ có ở giữa nhất hộp phá lệ thấy được. Không xong, mấy người này sẽ mở hộp ra, mau ngăn cản bọn họ. Bình Phàm tiểu tử, Gia Đức Khắc lo lắng nói. Ở trong đó cuối cùng là cái gì? Hiện tại ta cũng tương đối hiếu kỳ. Trông coi Bình Phàm thờ ơ. Gia Đức Khắc nóng nảy. Ngươi sẽ hại chết mọi người. Giữa kỳ một người đang phải mở hộp ra, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên mở ra. Người nào một loại phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy cả người phi chính nghĩa đại phi nhân từng bước đi đến. Đùng đùng. Có ý tứ. Bình Phàm vừa đi một bên vỗ tay. Người cuối cùng là ai? Lão Tam, lẽ nào ngươi còn không thấy rõ sao? Hắn liền là chúng ta vẫn luôn đang tìm người. Hải quân đại tướng Manki. Đê, Bình Phàm, người vẫn đang ngó chừng chúng ta. Hải quân đại tướng Manki. Đê, Bình Phàm, không hổ là đại tướng, khoảng cách gần như vậy quan sát chúng ta. Làm nhân viên tình báo chúng ta dĩ nhiên không một tia phát hiện. Người chính là Bình Phàm đại tướng. Chúng ta lần này tìm kiếm mục tiêu. Lão Tam kinh ngạc nói. Ta hẳn là xưng hô các ngươi vì CP không? Còn như ngươi, ta nên xưng hô cái gì tốt đâu? Ngoặc kép chấm chấm. George Rowling hay hoặc là cái gì khác, làm sao ngươi xưng hô đều có thể. Bất quá vẫn là tiếp tục gọi ta là George Rowling. Lão nhị, ngươi đang nói cái gì? Ta và nhưng hắn là bạn cũ. Lão đại trông coi lão nhị cùng Bình Phàm giữa đối thoại. Phảng phất hiểu cái gì? Manki, đê, Bình Phàm đại tướng. Chúng ta phụ ngũ lão tinh chi mệnh đến đây tìm ngươi. Hiện tại cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành. Xem người cầm đầu kia cầm điện thoại lên trùng, ngươi không cần uổng phí sức lực rồi. Trong này thì không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Bình Phàm khuyên can, dẫn đầu không tin ta thử dưới. Quả nhiên không có động tĩnh. Ai u ai u, chúc mừng các ngươi, cùng ta cùng nhau bị vây ở chỗ này rồi. Ngươi dĩ nhiên đang nói cái gì nói mát, nếu không phải là ngươi, chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này sao? Lão Tam chừng hai mắt trông coi Bình Phàm. A hát, phải ta phải sợ, ngươi ở đây cùng ai nói chuyện? Nhưng ta là hải quân đại tướng. Cường đại bá vương sắc Haki phún ra ngoài. Chung quanh hoa hoa thảo thảo đều bị Haki thổi bẻ gãy. Cây cối trên người xuất hiện từng đạo vết rạn. Được rồi, Bình Phàm đại tướng. Lão đại mở miệng ngăn cản nói. Thật là mạnh Haki, đều có thể ảnh hưởng vật thật sao? Không nhớ ta cùng hắn chênh lệch đã vậy còn quá lớn. York không cam lòng muốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.